Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lâm khinh thường, bà ta xứng làm đối thủ của anh. Nếu không phải anh phải xử lý nội gián, đã không để bà ta sống lâu vậy rồi. Nói xong, anh ta nhìn Tân Án. Cô bạn này của em là người của tổ chức nào? Có hứng thú gia nhập bọn anh không? Cô ấy không phải, cô ấy là diễn viên Trung Quốc. Anna giải thích, lúc này, Hoắc Lâm lộ rõ vẻ hoang mang. Diễn viên, đúng vậy, cô ấy là nữ chính trong phim em đóng ở Mỹ. Hoắc Lâm càng khó hiểu. Đây là thủ đoạn ngụy trang gì vậy? Tôi chỉ là một diễn viên. Tân Án nhấn mạnh, làm minh tinh kiếm được bao nhiêu? Cô đến làm với tôi đi. Đãi ngộ không tệ đâu. Hoắc Lâm đảm bảo. Tân Án bất lực. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Anna chen vào. Người ta nhà giàu, anh đừng có ý đồ gì với Tân Án. Thấy Tân Án không có hứng thú, Hoắc Lâm có chút tiếc. Trước kia đàn em tranh nhau theo anh, sao giờ lại bị người ta chê? Suy nghĩ một hồi, Hoắc Lâm vẫn quyết định khiêm tốn học hỏi. Vậy sao cô phát hiện ra người kia? Thì, nghe thấy tiếng động trong rừng thôi. Tân Án thành thật nói. Vậy là nghe cùng lúc với mình. Hoắc Lâm hỏi tiếp. Nghe thấy rồi cô nổ S, U, N, G luôn. Đúng vậy, cô có lược phản xạ hay B, A, N, S, U, N, G gì không? Có được huấn luyện bài bản không? Hoắc Lâm không bỏ cuộc. Không có. Chỉ học trong sâu thực tế thôi. Tân Án lắc đầu. Học trong sâu thực tế. Hoắc Lâm cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Ba em về rồi. Anna đột nhiên chạy ra cửa. Lát sau, một người đàn ông bước vào ôm chặt Anna. Anna, con không sao chứ? Bốp lo lắng nói. Con không sao. Là Tân Án cứu con. Con có Hoắc Lâm. Anna nói. Người đàn ông lúc này mới buông Anna ra, quay đầu nhìn Tân Án. Không ngờ ba của Anna lại khác xa so với tưởng tượng của cô. Trông như một ông bố hiền lành chất phác, không hề giống ông trùm trong truyền thuyết. Cô Tân, cảm ơn cô rất nhiều. Sau này nếu cô cần giúp gì, chúng tôi nhất định không từ chối. Bốp cảm kích nói, lần này khiến cô sợ hãi rồi. Xin yên tâm. Rắc rối đã được giải quyết. Mấy ngày tới Anna sẽ đi chơi với cô cho khuây khỏa. Tân Án cuối cùng cũng hiểu vì sao trong gia tộc bất ổn này lại có một cô gái đơn thuần như Anna. Công lao lớn thuộc về người cha này. Vậy tôi đi trước. Hoắc Lâm thấy Bốp đã về thì tự giác lui ra. Đến cửa lại chợt nhớ ra gì đó. Cô Tân, cô đã cứu mạng tôi. Sau này nếu cô muốn G, Y, Ế, xê ai? Cứ tìm tôi, chắc chúng ta không gặp lại đâu. Tân Án nói, đùa thôi, cô cứu mạng tôi là sự thật. Tôi nhớ kỹ. Hoắc Lâm đút tay vào túi quần, lắc lư rời đi. Anna tiến đến, anh ấy nói được là làm được đó. Với cả tổ chức của họ mạnh lắm. Cậu đừng lo, anh ấy không có ác ý, biết rồi. Tuy cô không có nhu cầu dùng đến thủ đoạn của Hắc Bang, nhưng có thêm một con át chủ bài cũng tốt. Cách chương.